Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 615, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, cuối cùng Trương Đại Nghiêu và Lâm Thi Khả một lần nữa đã đứng trước cửa của mẫu đơn các. Trong ánh mắt kinh ngạc như thấy quỷ của Bunny Girl mà tiến vào bên trong đường đường chính chính. Xin chào Trương lão đại của tổ chức tình báo TX. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Rai cong mắt nói vài lời vuốt mông ngựa. Có trời mới biết mấy hôm trước con tinh linh này nhìn thấy tên của Trương Đại Nghiêu trên giấy bái thiếp đã cười tới sái quai hàm. Không không có gì, Rai tiểu thư đề cao ta quá. Trương Đại Nghiêu hàm hồ cười. Trước khi có sự xuất hiện của Vạn Thính Lâu, tổ chức TX này khi nói tên ra đều được người người biết tới. Sau khi Vạn Thính Lâu cướp đi vị trí tổ chức tình báo số 1, các tổ chức khác bao gồm cả TX đều nhanh chóng lụn bại đi. Tình báo thứ này, người ta chỉ cần một nơi phát ra chuẩn xác và nhanh chóng nhất. Còn những nơi khác phát ra muộn hơn, thông tin đều mất hết giá trị. Ha ha, xin mời, mẫu đơn ngồi ở trên ghế dựa, chắp tay nhìn cuộc đàm phán giữa Rai và Trương Đại Nghiêu trong phòng riêng. Lần này người đàn ông họ Trương của tổ chức tình báo đã từng lớn nhất đại lục tới mẫu đơn các. Hắn nói rằng muốn suy nghĩ đem TX gia nhập Vạn Thính Lâu. Điều này nói ra thật sự có giá trị rất lớn. Mặc dù hệ thống khiến cho Vạn Thính Lâu có một cơ sở thu thập thông tin siêu việt. Nhưng nhân viên chuyên môn dò tìm và xử lý thông tin mà mẫu đơn các có đều rất ít. Nói đúng ra đều là nghiệp dư và thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, nếu như điều kiện của Trương Đại Nghiêu này đưa ra là có thể chấp nhận được. Mẫu đơn nàng tất nhiên là sẽ vỗ tay hoan hô đồng ý, vài chục phút sau. Rai gật đầu với Trương Đại Nghiêu, sau đó rời khỏi căn phòng, đi tới tìm mẫu đơn báo cáo một chút. Bà chủ, điều kiện của hắn là muốn được gặp gỡ Bỉ Ngạn. Rai nói tới đây khóe miệng cũng phải cong cong kỳ lạ. Nàng không ngờ mị lực của Bỉ Ngạn lại lớn tới thế. Trương Đại Nghiêu này cũng phải hơn 80-90 tuổi rồi đi. Lại vẫn đi truy tinh một tiểu cô nương như Bỉ Ngạn. Tới mức đem cả gia tài ra. Cách Trương,